Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1811, chương 1811, không giết hắn là được. Có ta nhà Thiệt Tông chủ cùng Phong Ma Tông Thái Thượng trưởng lão Bách Lý Phi đệ tử thân truyền ở trường làm chứng, chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Tuần Thành Hộ Pháp một mặt ngạo nghễ nói. Đồng Vũ Dung vốn là đã từ Hạ Hầu Phúc trong miệng biết được. Đương thời còn có hai tông môn nhân tại trường, chỉ là lại không nghĩ rằng dĩ nhiên là Thanh Viêm Tông thiếu tông chủ cùng Phong Ma Tông Thái Thượng trưởng lão Bách Lý Phi đệ tử thân truyền. Hai người này phân lượng nhưng là không tầm thường. Này Tuần Thành Hộ Pháp lời vừa nói ra, hắn trong lúc nhất thời có chút khó có thể nói đối mặt. Dù sao hai tông gốc gác rất lớn, lấy Kim Giao Đảo thực lực hôm nay, san bằng Minh Hồn Môn không phải là cái gì việc khó. Đối đầu trong đó nhất tông ngược lại còn có chút phần thắng. Một khi hai tông liên thủ, e sợ Kim Giao Đảo đều sẽ gặp nguy hiểm. Chuyện này liên lụy đến Thanh Viêm Tông thiếu tông chủ cùng Phong Ma Tông Thái Thượng trưởng lão đệ tử thân truyền. Đồng Vũ Dung liền có chút khó có thể quyết định, hai người bọn họ là luyện đan sư sao? Cát Đồng Húc gặp Đồng Vũ Dung mặt lộ vẻ khó có thể quyết đoán vẻ. Rốt cục lần thứ hai mở miệng, lạnh giọng hỏi, người tính toán thơm bơ vậy sao? Bản hộ pháp cùng đông đảo chủ nói chuyện, nào có ngươi, cái kia Tuần Thành hộ pháp nhưng là Thanh Viêm Tông người. Xưa nay không đem hai tông trở ra người để ở trong mắt. Điểm ấy từ hắn dám lấy kiêu ngạo ngữ khí cùng bị người coi là sa sút kim đan lão tổ Đông Vũ Dung. Nói chuyện liền có thể thấy được chút ít. Bây giờ gặp Cát Đông Húc một vị long hồ cảnh tu sĩ lại dám xuất khẩu lạnh giọng chất vấn chính mình. Sắc mặt không khỏi mạnh mẽ chìm xuống. Phách đầu liền mắng tới. Lớn mật. Tuần Thành hộ pháp lời vừa nói ra, Đồng Vũ Dung đám người toàn bộ đổi sắc mặt, đứng ở Tuần Thành hộ pháp trước mặt Đồng Vũ Dung càng là dù muốn hay không. Chính là giơ tay lên, ở không trung hiện ra một con kim quang bàn tay lớn. Quay về Tuần Thành hộ pháp tiện lợi đầu đặt xuống, đùa giỡn, này nhưng là bọn họ trưởng giáo lão gia. Coi như Thanh Viêm Tông tông chủ dám đối với hắn có nửa điểm bất kính. Đồng Vũ Dung cũng dám liều mạng với hắn, lại há cho một vị chỉ là Tuần Thành hộ pháp nói nhục nhã. Cái kia Tuần Thành hộ pháp nói đến cũng có long hồ cảnh 9 tầng tu vi. Hơn nữa còn là thuộc về tương đối lợi hại cái kia một loại. Chỉ là Đồng Vũ Dung bây giờ cảnh giới cỡ nào, hắn một trưởng này vừa ra, lại ở đâu là Tuần Thành hộ pháp có thể tránh thoát. Thậm chí đừng nói trốn. Đồng Vũ Dung kim quang bàn tay lớn một hiện, này Tuần Thành hộ pháp liền cảm thấy toàn thân như bị một cổ vô hình khủng bố uy nghiêm ngăn chặn. Liền chân nguyên pháp lực đều không vận chuyển được. Tuần Thành hộ pháp kinh hãi, còn chưa kịp lên tiếng. Liền, oanh, một tiếng, trực tiếp bị một con kim quang bàn tay lớn cho chấn đè xuống đất. Tu sĩ bình thường không thấy được Đồng Vũ Dung tu vi chân chính. Chỉ biết trước mắt vị này Kim Giao Đảo đảo chủ chính là Kim Đan Lão Tổ. Hơn nữa còn là hơn nửa năm trước nghiêm bị thương nặng căn cơ Kim Đan Lão Tổ. Bây giờ thực lực mất giá rất nhiều. Lại cùng Minh Hồn Môn loại này môn phái kết liễu tử thù. Tất nhiên muốn cụp đuôi làm người. Không dám lộ liễu. Kết quả lại không nghĩ rằng này Đông Vũ Dung vừa đến Thiên Trụ Thành liền tổn thương Liệt Nhật Môn. Cùng Hàn Vân cung người, bây giờ càng là trực tiếp ra tay trấn áp Thanh Viêm Tông Tuần Thành hộ pháp. Không khỏi tất cả đều nhìn mà trợn tròn mắt, ngay cả hô hấp đều ngưng lại rồi. Không giết hắn là được. Cát Đông Húc lạnh giọng nói, con người nơi sâu xa sát cơ lấp lóe. Này Tuần Thành hộ pháp nhìn Kim Giao Đảo người như rơm rác không có gì. Lại có sai lầm công bằng hợp lý. Cát Đông Húc trong lòng sớm liền bất mãn, bây giờ gặp Đồng Vũ Dung ra tay đem hắn trấn áp tại địa, liền cũng lười lưu tình, chỉ là bây giờ cùng hai tông còn chưa tới khai sát giới trình độ. Liền lưu hắn một cái mạng, ngươi dám, ta chính là Thanh Viêm Tông. Tuần Thành hộ pháp lớn tiếng hò hét, bất quá hắn lời còn chưa nói hết. Đông Vũ Dung kim quang bàn tay lớn cũng đã có kim quang phun ra rơi vào đan điền của hắn bên trên. Tuần Thành hộ pháp tiếng quát liền im bặt đi. Từng luồng chân nguyên pháp lực từ hắn vùng đan điền tiết ra. Hắn người theo chân nguyên pháp lực trôi qua không ngừng biến lão. Trong nháy mắt, hắn đã biến thành Hạc Phát lão nhân. Da rẻ cũng cao đến cùng bao bách đám người giống như. Tuần Thành hộ pháp hai mắt đờ ra. Vô thần mà nhìn mình hai tay bò đầy nếp nhăn. Căn bản không biện pháp tưởng tượng. Chính mình hơn 100 năm khổ tu liền như vậy bị phế. Bốn phía tĩnh mịch một mảnh. Hết thảy người nhìn về phía Đông Vũ Dung ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Ai có thể nghĩ tới. Này Kim Giao Đảo đảo chủ thậm chí ngay cả Thanh Viêm Tông Tuần Thành hộ pháp tu vi cũng dám phế đây. Hoảng sợ bên trong. Mọi người lặng yên lui về phía sau đi. Cái kia nguyên bản còn một mặt hung hăng. Chờ nhìn Tuần Thành hộ pháp xử trí Kim Giao Đảo mọi người liệt Nhật Môn cùng Hàn Vân cung người. Càng là mau mau cầm lấy trên đất Đoạn Chi, lại bưng bít còn đang khóc lóc hài tử miệng. Lùi tới đám người bên trong, một đường lùi tới rất xa địa phương. Hầu như chỉ có thể xa xa nhìn tới Đông Vũ Dung đám người vị trí chi địa. Mới cực kỳ mà thở gấp khí. Toàn thân đã sớm bị mồ hôi lạnh thẩm thấu, trái tim rầm rầm nhảy không ngừng, thậm chí liền chỗ cụt tay đau đớn đều quên hết. Ở người vây xem còn có Liệt Nhật Môn, Hàn Vân cung người xem ra, này Đông Vũ Dung nhất định là tự nhận là nhất định bị Minh Hồn Môn diệt môn. Hay hoặc giả là lần trước tổn thương căn cơ thực sự nghiêm trọng, đã căn bản là không có cách chữa trị. Vì vậy đã ôm một chết chi tâm, lại không e dè, Kim Đan lão tổ lại không e dè, cùng điên rồi giống như, còn ai dám đi tới tham gia trò vui a? Liệt Nhật Môn cùng Hàn Vân cung người lại nơi nào còn dám lên trước đòi thuyết pháp a? Không thấy liền Thanh Viêm Tông Tuần Thành hộ pháp tu vi đều bị phế sao? Thật muốn kích thích Đông Vũ Dung, nhân ra lại kim quang bàn tay hạ xuống. Bọn họ những người này tất cả đều đến đi đời nhà ma. Người đã tìm tới, vậy trước tiên đi Thanh Viêm Tông đi. Cát Đồng Húc gặp vây xem người dồn dập xa lui ra. Khóe miệng xuất ra một nụ cười gằn, nhàn nhạt nói, Đông Vũ Dung đám người gật gật đầu, liền cất bước hướng cửa Đông Thành đi đến. Thanh Viêm Tông ở vào Thiên Trụ Sơn Đông Mặt. Bao bách đám người cũng đã được Cát Đông Húc một tia tràn đầy sinh cơ chân khí. Bây giờ tuy rằng vẫn là một bộ vẻ già nua lụ khụ bộ dạng, bất quá cả người tinh thần đã tốt đẹp, bước chân cũng mạnh mẽ, lại có Trương Sơn chờ một đám quản sự chăm sóc dẫn. Tất nhiên là không cần Cát Đông Húc lại bận tâm. Đông Vũ Dung, người thật là to gan. Lại dám đến Thiên Trụ Thành gây sự, còn phế ta Thanh Viêm Tông Tuần Thành hộ pháp tu vi, còn không bó tay chịu trói, theo bản tôn lên Thanh Viêm Phong. Cát Đông Húc chờ đoàn người còn đi không bao xa, liền có một đạo âm thanh uy nghiêm xa xa truyền đến. Tiếp theo có một cái màu xanh lửa rồng ở bay lên không đuổi theo. Cái kia màu xanh lửa rồng có trên dài 100 mét. Xanh diễm nhảy nhảy, đem trọn cái bầu trời đều cho ánh thành màu xanh. Chỗ đi qua, gợn sóng không gian, phảng phất bị cái kia lửa rồng đốt hòa tan giống như vậy. Càng có đáng sợ cực nóng cùng uy nghiêm từ cái kia màu xanh lửa trên thân rồng tản mát ra. Bao phủ nó bay qua khu vực, Kim Đan lão tổ, là Thanh Viêm Tông trấn thủ Thiên Trụ Thành Thái Thượng Trưởng lão Lệ Trúc ra tay rồi. Thiên Trụ Thành người bên trong ngẩng đầu nhìn đến cái kia màu xanh lửa rồng bay lên không mà qua. Dồn dập kinh hô lên. Không cần làm phiền Lệ Trúc trưởng lão rồi. Bản đảo chủ đang chuẩn bị tự mình đi vào. Ở trước mặt hỏi hỏi tông chủ của các ngươi. tại sao Hạ Long Đan Phường bị đập, thủ hạ Tu Vi bị phế, các ngươi Thanh Viêm Tông làm như không thấy. Chẳng lẽ này Thiên Trụ Thành đã là Minh Hồn Môn làm chủ sao? Đồng Vũ Dung gặp màu xanh lửa rồng bay lên không mà đến. Tự nhiên mặt không sợ hãi, thanh lịch kiếm phóng lên trời, hóa hồng nghênh đón, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.